LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2492, chương 2495, cô gái trung niên chiến đấu. Đọc trên điện thoại, loại chuyện này cùng đùa giỡn một dạng. Ta làm sao lại đáp ứng chứ? Trực tiếp đã nói nhà chúng ta Thanh Thiền đã có bạn trai. Hơn nữa còn rất ổn định. Kết quả cái này tốt rồi. Bọn họ vậy mà nói nhà chúng ta lật lọng. Đi lên còn động thủ. Nhất định chính là có mau bệnh. Lưu Phương tức giận nói. Tô Minh cùng Hạ Thanh Thiền đều nghe không giải thích được. Mẹ kiếp còn có loại này thao tác. Trước kia thuận miệng lập thành là một cái thông gia từ bé. Này cũng hai mười mấy năm qua đi. Hiện tại tới cửa đến cầu thân. Hạ Thanh Thiền càng là rất kỳ quái. Nói ra, ta làm sao đều không biết chuyện này. Bọn hắn một nhà tại ngươi khi còn bé 2-3 tuổi liền dọn đi rồi. Mấy năm mới một lần trở về. Ngươi lại thường xuyên tại bên ngoài đến trường. Chưa thấy qua cũng là bình thường. Lưu Phương nói ra, sự tình có ngươi nói nhẹ nhàng như vậy sao? Nói không giữ lời chính là nói không giữ lời. Dựa vào cái gì nói chuyện lúc còn bé? Chính là đùa giỡn. Nhà chúng ta thế nhưng là nghiêm túc. Tóc quăn cô gái trung niên rõ ràng cũng không phải một cái. Người dễ đối phó. Thoạt nhìn mắt sắc miệng lợi. Lập tức liền mở miệng nói. Để cho người ta hết sức im lặng. Tô Minh thật muốn đi lên cho nàng một bàn tay. Ai cho nàng như vậy ra mặt dày. Chuyện lúc còn bé. Bản thân liền là nói bậy. Mọi người chỉ đùa một chút mà thôi. Thường xuyên có quan hệ bạn thân ở giữa. Khả năng tại sinh con về sau. Nói cái gì một nam một nữ liền thông gia từ bé. Cùng giới liền kết nghĩa kim lan loại hình. Trên thực tế cũng là nói đùa. Một đời trước tình cảm cùng tiếp theo bối phận. Liền không nhiều lắm quan hệ. Lớn lên sau khi lớn lên liền riêng phần mình có riêng mình sinh hoạt. Lại nói hiện tại ở niên đại này. Còn có thể có mấy người sẽ đi làm cái gì thông gia từ bé đến ép duyên. Cái kia không phải là ở kéo con bê nha. Huống chi người mẹ nó nếu là tưởng thật. Trước đó hai mươi mấy năm đều không động tĩnh. Hiện tại liền chạy trở về quyết định thân. Người ta Hạ Thanh Thiền muốn bạch bạch chờ ngươi hơn 20 năm. Thật sự là bất lực nhổ nước bọt. Tô Minh cảm thấy chỉ có ngu bê mới làm ra loại sự tình này. Thúc thúc A-di, ta đối với Thanh Thiền là chân ái. Mặc dù ta theo hắn tiếp xúc không nhiều. Nhưng là tin tưởng chúng ta về sau nhất định có thể chung đụng rất tốt. Người trẻ tuổi kia nói. Chuyện, gia hỏa này tên là Lưu Ninh. Chính là cùng Hạ Thanh Thiền kết thông gia từ bé gia hỏa kia. Bằng tuổi nhau lại là hàng xóm. Lúc đầu có thể tính làm là thanh mai trúc mã. Đáng tiếc hai người đều không tiếp xúc qua. Vậy liền là người xa lạ. Nói cái gì cũng là giả. Hơn nữa nhìn hắn cái này tướng mạo. Một bộ rất ngả ngớn dáng vẻ. Hạ Thanh Thiền là chắc chắn sẽ không coi trọng thứ người như vậy. Sở dĩ Tô Minh căn bản cũng không cần cho hắn mặt mũi. Nói thẳng, thật đúng là tình yêu đây. Ngươi ở đâu ra bức mặt? Nào có cái gì vừa thấy đã yêu? Rõ ràng chính là gặp sắc khởi ý. Con hàng này nhất định là không biết làm sao đã biết Hạ Thanh Thiền hiện tại xinh đẹp như vậy. Mỹ nữ loại này cấp bậc. Chỉ sợ tại trong đại thành thị cũng là rất khó có thể tìm được. Đoán chừng liền nghĩ đến khi còn bé thông gia từ bé liền tới cửa mà nói chuyện này. Chỉ bất quá động thủ đánh người là không nghĩ tới. Đoán chừng là Lưu Phương tính cách cũng tương đối cường thế. Trực tiếp không nể mặt mũi liền cự tuyệt. Sau đó xung đột không thể tránh được. Lưu Ninh nghe xong Tô Minh lời này, lập tức lộ ra một bộ không vui thần sắc. Đi lên liền mở miệng đến rồi một câu. Tiểu tử ngươi làm sao nói đây? Cái này có phần của ngươi nói chuyện sao? Không có ý tứ. Ta là Hạ Thanh Thiền bây giờ bạn trai. Ngươi cảm thấy có quyền lực nói chuyện sao? Tô Minh cố ý cười nói một câu. Lưu Ninh sắc mặt đột nhiên thì trở nên hóa một lần. Rất rõ ràng không nghĩ tới. Cái này chính là vừa rồi Hạ Thanh Thiền phụ mẫu trong miệng nói tới người bạn trai kia. So sánh một lần, Lưu Ninh hơi có chút thất lạc. Người này tựa hồ từ nhan trị cùng vóc người góc độ mà nói. Đã đem hắn nghiền ép. hết sức khó chịu. Bất quá quay đầu hắn lại quan sát một chút, phát hiện trước mắt tiểu tử này cũng liền lớn lên hơi xoái một chút mà thôi. Còn dư lại các phương diện đều tương đối bình thường. Thoạt nhìn nhất định là không hắn có tiền. Kể từ đó, gia hỏa này lại lần nữa khôi phục lòng tin. Hắn vậy mà rất ngây thơ cho rằng Tô Minh cũng không phải là đối thủ của hắn. Chỉ nghe Lưu Ninh nói ra, bạn trai thì thế nào? Đầu năm nay nói yêu thương, chia tay quá bình thường. Tô Minh không nhịn được liền muốn mắng một câu ngu bê. Cũng không biết ở đâu ra tự tin. Nhưng là Tô Minh ứng phó loại người này, có thể nói cũng là tương đối có tâm đắc. Tô Minh trực tiếp đã nói, thực không có ý tứ. Chúng ta mặc dù còn không có cử hành hôn lễ, nhưng là đã có hài tử. Có hài tử, Lưu Ninh bọn hắn một nhà đều kinh hãi, rất rõ ràng không nghĩ tới nhanh như vậy. Trách không được nhìn Hạ Thanh Thiền bên cạnh có một cái tiểu nữ hài đâu. Hoa Hoa bị Hạ Thanh Thiền cho mang theo, đã có chút giống Hạ Thanh Thiền. Người ta sau khi xem nói Hoa Hoa là Hạ Thanh Thiền ruột thịt, trên thực tế đều sẽ tin tưởng. Chủ yếu vẫn là Hoa Hoa lớn lên quá đẹp, sở dĩ tất cả mọi người cảm giác chỉ sợ cũng chỉ có Hạ Thanh Thiền loại này lớn lên đẹp mắt có thể sinh đi ra. Cái này cũng là bình thường người tư duy theo quán tính. Hoa Hoa cũng rất cơ trí, tiểu cô nương rất thông minh, trực tiếp đã nói, ba ba, là có người hay không muốn khi dễ mụ mụ. Phốc, Tô Minh không nhịn được liền vui vẻ, trong lòng tự nhủ đứa nhỏ này thực sự là quá sẽ phối hợp, để cho Tô Minh đều buồn cười, có thể xưng thần phối hợp. Lưu Ninh người một nhà triệt để tuyệt vọng, không nghĩ tới Hạ Thanh Thiền liền hài tử đều có, cái này khiến bọn họ còn thế nào cùng Hạ Thanh Thiền đính hôn. Suy nghĩ lập tức liền bỏ đi, dù là Hạ Thanh Thiền lớn lên đẹp hơn nữa, tại đồng dạng người trong mắt cũng sẽ không tùy tiện cho phép một cái sinh hài tử nữ nhân vào cửa. Người một nhà này tại tức giận dưới tình huống trực tiếp liền mắng lên, nhất là cái kia tóc quăn cô gái trung niên, trực tiếp liền không chút khách khí nói ra, thực sự là không biết xấu hổ, còn chưa có kết hôn đây, hài tử liền sinh ra, không cần nhìn cũng biết, sinh hoạt một chút cũng không kiểm điểm, căn bản liền không xứng với nhi tử ta. Lưu Phương nghe xong có người nói mình như vậy nữ nhi, hơn nữa chung quanh còn không ít thôn dân đều ở, nói khó nghe như vậy, Lưu Phương không đáp ứng, đi lên liền mắng, nữ nhi của ta thế nào đều so con của ngươi mạnh. Nhìn cái kia gầy teo dáng vẻ, đoán chừng một trận gió đều có thể thổi chạy, còn muốn cùng ta nữ nhi đính hôn, lại cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Hai trung niên nữ nhân cãi nhau, vậy thì thật là quá kinh khủng. Nhìn Tô Minh đều nhìn mà than thở, lẫn nhau cầm đối phương hài tử làm công kích. Tóc quăn cô gái trung niên hỏa khí hẳn là bị Lưu Phương cho bốc lên đến rồi. Nàng xem xét nhau nhau bất quá, liền trực tiếp đi lên muốn động thủ. Lại dám mắng ta mà thôi, lão tử đánh chết tiện nhân này. Trong miệng chửi rủa lấy, người này liền dùng một loại đàn bà đanh đá tư thế trực tiếp xông qua. Mắt nhìn thấy nàng muốn động thủ, Tô Minh ánh mắt liền bỗng nhiên run lên. Converter Y Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.